Các nhà soạn nhạc Latin đã cống hiến cho đời nhiều tình khúc bất tử. Người Uruguay rất tự hào với nhạc phẩm La Comparsita, Vũ Nữ Thân Gầy. Dân Panama xem bài Historia de un Amor, Chuyện Một Mối Tình, như một di sản văn hóa. Người Cuba đưa nhạc phẩm Quizás Quizás đi vòng quanh thế giới. Nhạc phẩm La Paloma của Tây Ban Nha thì được chuyển ngữ không biết bao nhiêu lần. Còn bài Besame Mucho từng được bình chọn là giai điệu của Mexico lừng danh nhất mọi thời đại. Me refiero a la gran Consuelo Velázquez, es autora de decenas de canciones, su máxima obra es Besame Mucho, quizá la canción mexicana más interpretada y eso sí, más traducida en todo el mundo. Sở dĩ có sự chọn lựa như vậy là vì Besame Mucho, dịch sát nghĩa là hãy hôn em thật nhiều, là ca khúc Mexico nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Bản nhạc Latin này cũng phá luôn kỷ lục về số lượng ghi âm, vì tính tới nay, bài đã có trên dưới 2.000 phiên bản. Do vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi Mexico đã nhiều lần vinh danh tác giả của bài hát là bà Consuelo Velázquez với những giải thưởng cao quý nhất. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering that you I adore. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Có hai điều khá thú vị đáng được ghi nhận. Thứ nhất, trong số các nghệ sĩ tên tuổi cùng thời, bà Consuelo Velázquez là gương mặt phụ nữ duy nhất chuyên sáng tác nhạc bolero. Thứ nhì, bà Consuelo sáng tác một ca khúc cực kỳ lãng mạn, hết sức trữ tình, cho dù bà chỉ mới ở cái tuổi dậy thì, ở cái thời trinh nữ chưa biết tình yêu chăn gối hay rung động xác thịt là gì. Để so sánh, bà Consuelo Velázquez viết bài Besame Mucho năm mới 15 tuổi, trong khi tác giả Carlos Eleta Almaran sáng tác nhạc phẩm Historia de un Amor năm ông 37 tuổi, còn Osvaldo Fares soạn ca khúc Quizás Quizás ở tuổi 45. Vậy thì điều gì đã khiến cho một thiếu nữ trong trắng trinh nguyên viết lên một ca khúc nồng nàn say đắm, lãng mạn đượm thắm đến như vậy. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte después. Nhạc phẩm Bésame Mucho ra đời đầu những năm 1940, thời mà xã hội Mexico còn rất bảo thủ, nếu không muốn nói là trọng nam khinh nữ. Thời mà hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, định đoạt. Thời mà các gia đình sùng đạo tạo ra những khuôn thước lễ giáo mà người đàn bà khó thể nào mà xé rạo vượt qua. Trong cái khuôn khổ trật tự ấy, theo đó, người đàn bà được săn bảo từ thuở ấu thơ là nên tránh tiếp xúc với đàn ông. Dục vọng là cám dỗ, nụ hôn là tội lỗi. Thì bà Consuelo Velázquez đã dám dùng trí tưởng tượng của mình để nói lên nỗi đam mê hừng hực bừng cháy qua biểu tượng của nụ hôn. Sự táo bạo của bài hát nằm ở chỗ đó, cho nó phản ánh cương vị của tác giả vào cái thời mà bà đang sống. Giả sử như Consuelo Velázquez viết bài này vào những năm 1970, thời kỳ của cách mạng tình dục và phong trào đòi nữ quyền, giải phóng người phụ nữ, thì chưa chắc gì bản nhạc sẽ có tiếng vang lớn đến như vậy. Chính cái bối cảnh khắc khe ràng buộc mới làm cho ý tứ của bản nhạc trở nên cực kỳ sexy, vô cùng táo bạo. Inmortal será Consuelo Velázquez como lo es ya su obra. Un bésame mucho para ella, como si fuera esta noche la última vez. Bueno, seguía activa, seguía creativa. Le tenía tal amor a la vida que siempre cantó en todas sus canciones. La vida, el amor y el perdón. Bésame. Bésame mucho. Я не забуду слова, те, что ты говорил. mirarme a tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Я не забуду слова, те, что ты говорил. Бесаме, бесаме мучу. Жаркий под звездами поцелуй подари. Nhạc phẩm Besame Mucho được viết tựa như một kịch bản phim đầy chi tiết. Một đôi tình nhân quấn quýt bên nhau như thể họ đang sống trọn bên nhau một đêm cuối cùng trước khi xa rời vĩnh viễn. Nghe bài hát, người ta có thể hình dung ra một màn phim quay cận ảnh, nơi mà đôi tình nhân vòng tay ghì chặt, đắm đuối nhìn nhau, chết liệm ánh mắt. Trong tiếng Tây Ban Nha, chữ hôn được dùng dưới dạng động từ chứ không phải là danh từ. Cái ý tưởng ngày mai sẽ chia ly càng lớn trong tâm trí thì đôi tình nhân càng gần với nhau qua thể xác. Lối dùng ca từ tượng hình để nói lên các động thái càng lúc càng cận kề ấy, đánh vào trí tưởng tượng của người nghe, khiến người ta phải hình dung ra cặp tình nhân này đang làm gì với nhau. Cách dùng hình tượng cận ảnh chứ không phải là toàn cảnh cho thấy một sự chuyển động rất gần, và vì rất gần nên không thể nào thấy được hết. Bài hát chỉ nói đến một phần thôi, nhưng người nghe tự mình sẽ đoán ra hết tất cả những gì có thể xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy. Sinh năm 1916, mất năm 2005, Consuelo Velázquez, thời còn trẻ đã tốt nghiệp nhạc viện thành phố Guadalajara. Bà vào nghề như một nghệ sĩ dương cầm, biểu diễn trong khuôn khổ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Mexico. Song song với sự nghiệp chơi đàn piano cổ điển, bà còn sáng tác hàng trăm ca khúc nhạc nhẹ, nhưng không có bài nào đạt đến tầm vóc kinh điển để đời của bài Besame Mucho. Bài này được Emilio Tuero ghi âm lần đầu tiên vào năm 1941, để rồi nhanh chóng trở thành một ca khúc ăn khách, được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Thank you. lần đầu. Bên nhau đêm nay ta cùng vui, ta say sưa trong niềm hoan ca, hoa ngàn câu ân ái. Vui lên đi anh trong thiên nhiên, vui bao la trong hồn nhiên, say trong đắm đuối ngất ngây. Yêu nhau đi, mình không nên tiếc chi. Yêu nhau đi, trao nhau muôn môi hôn và đam mê trong phút này. Ta yêu nhau, có trăng sao trên trời, chiếu muôn nghìn ánh soi tình chúng ta bừng muôn sắc hồng. Chanson n'aura plus qu'un seul mot. Nói rằng Besame Mucho là một bản nguyên tác của Consuelo Velasquez không hoàn toàn đúng, bởi vì khi viết bản nhạc này ở tuổi 15, bà Consuelo đã vay mượn khá nhiều từ các bậc tiền bối. Khi ta nghe kỹ thì hai câu mở đầu bài Besame Mucho đã lấy lại một giai điệu của nhà soạn nhạc cổ điển Enrique Granados người Tây Ban Nha. Trong những câu sau và nhất là trong phần điệp khúc, bà Consuelo đã ngẫu hứng biến tấu theo câu mở đầu, thay đổi cấu trúc thành điệu bolero, dựa vào ca từ để mở ra một bối cảnh cụ thể để dẫn dắt câu chuyện trong bài hát. Tác giả Enrique Granados cùng với các nhà soạn nhạc Isaac Albéniz, Manuel de Falla và Joaquín Rodrigo được mệnh danh là tứ quý, tiêu biểu cho sự khởi sắc của dòng nhạc cổ điển Tây Ban Nha cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Trong các kiệt tác của ông có tác phẩm mang tựa đề Goyescas, một tổ khúc gồm 6 điệu đàn dương cầm gợi hứng từ thế giới của danh họa Francisco Goya. Tổ khúc này còn có tiểu tựa Những trái tim non trẻ yêu đương. Trong 6 giai điệu này có khúc đàn số 5 với tựa đề là Lời thở than hay Thiếu nữ và cánh chim hòa mi, nổi tiếng là rất khó đối với người chơi đàn do các nốt nhạc bay bổng thường được viết liền nhau, buộc người đọc tấu dương cầm phải vuốt cùng lúc nhiều phím đàn để tạo ra tiếng hót thánh thót của chim hòa mi. Tác giả Enrique Granados đã viết khúc đàn này để tặng cho vợ, tựa như bàn tay của một nhà kim hoàng mài dũa trau chuốt một viên ngọc. Ông Enrique Granados đã chạm trổ khắc họa nhiều chi tiết và giai điệu để rồi qua đó ông gửi gắm tất cả những cảm xúc tình tứ sâu lắng nhất của bản thân mình. Khi vay mượn lại những câu đầu của khúc đàn số 5, bà Consuelo Velasquez giữ lại tiết tấu tha thiết của giai điệu cũng như hình tượng của đôi tình nhân trong cái thuở yêu thương say đắm ban đầu. Từ giai điệu tiếng chim hòa mi, bà Consuelo đã ứng tấu thành một bản già khúc cho đôi tình nhân. Vượt thời gian, Besame Mucho đã đi vào huyền thoại. Vượt không gian, bản nhạc nói lên được một điều mà tuổi trẻ ở nơi nào cũng dạt dào khát khao: sống như thể ngày mai ta chết, yêu cho đến tạng đêm chấm hết. Bésame,